Cơn lốc Yakuza, chương 130, góc truyện audio.com, chương 130 ánh mắt như vậy, Diêu Nhược Nam chưa bao giờ nhìn thấy trên người đàn ông nào. Anh rất yêu cô gái này, người phụ nữ này là vợ anh ta sao? Không biết tại sao, Diêu Nhược Nam cảm thấy trong lòng mình như bị nghẹn bởi một cục bông. Rất khó chịu, đúng lúc này. Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vô cùng gấp gáp. Điền Minh Cường mang theo hai cận vệ của Diêu Nhược Nam. Vội vã xông vào phòng. Diêu Nhược Nam, cháu không sao chứ? Diêu Nhược Nam lúc này đang ngơ ngẩn nhìn Lý Hàng. Hàng trăm cảm xúc đang ùa vào tim. Cô ta không đáp lại câu hỏi của Điền Minh Cường. Còn Điền Minh Cường nhìn thấy bộ dạng như vậy của Diêu Nhược Nam thì muốn nhảy dựng lên. Ông ta lập tức hét lên, lao thẳng đến chỗ Lý Hàng. Tên cầm thú này, tao giết mày. Điền Minh Cường tức giận vung tay, bị Lý Hàng dễ dàng đón được. Lý Hàng quay đầu, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn ông ta. Trước khi ra tay, ông có thể động não một chút được không? Mày nói cái gì? Điền Minh Cường giấy giụa muốn rút tay lại, nhưng năm ngón tay của Lý Hàng tóm chặt lấy nắm đấm của ông ta, khiến ông ta không thể cử động nổi. Câm miệng, ông mà làm ồn đánh thức vợ tôi sẽ không ngần ngại mà phế luôn cánh tay còn lại của ông đâu. Lúc này, Vương Tiểu Thất vội vã từ bên ngoài chạy vào. Tôi nói con người ông sao không biết tốt xấu thế? Là đại ca của tôi đã cứu tiểu thư của các người đó được chưa vậy? Nếu không có đại ca tôi, bây giờ cảnh tượng ồn ào đang phát trên điện thoại chính là tiểu thư nhà ông và Miêu Lạc. Vương Tiểu Thất đứng bên cạnh nói rất rõ ràng, Điền Minh Cường và Diêu Nhược Nam giờ mới biết, hóa ra ngay từ đầu Lý Hàng đã biết được kế hoạch của Miêu Lạc. Nữ phục vụ rót rượu cho Diêu Nhược Nam và Hứa Mộc Tình là do Vương Tiểu Thất cố ý sắp xếp. Viên thuốc màu đỏ của Tô Phương Hoa đã bị Vương Tiểu Thất đánh cháo. Thật ra thứ mà Hứa Mộc Tình uống chỉ là một viên vitamin C dạng sủi thông thường. Viên thuốc thật sự đã bị Miêu Lạc uống vào. Sở dĩ Hứa Mộc Tình chóng mặt là vì cụng ly chúc rượu quá nhiều người, bị men rượu làm choáng váng. Còn nước thuốc của Miêu Lạc cũng vừa vặn bỏ vào trong rượu của Tô Phương Hoa. Nghe những lời này, Diêu Nhược Nam vội vã nói lời cảm ơn với Lý Hàng. Lý Hàng lạnh nhạt nói một câu. Không cần cảm ơn, chỉ tiện thể cứu luôn cô thôi. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Lý Hàng, Diêu Nhược Nam lẩm nhẩm, mình kém đến vậy sao? Sau khi về đến tỉnh thành, Diêu Nhược Nam không vội đối phó Miêu Lạc. Hiện giờ Miêu Lạc và Tô Phương Hoa đã trở thành trò hề lớn nhất tỉnh thành. Sáng nay Diêu Nhược Nam cũng lại không luyện công. Đã liên tiếp 3 ngày cô ta thơ thẩn ngồi trước gương, nhìn chăm chú bản thân mình trong gương. Lúc này, một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu bước vào. Ông ta là cánh tay đắc lực của Đao gia, biệt danh rắn cạp nong. Ở trong thế giới ngầm, ông ta trước giờ nổi danh quỷ kế đa đoan, giảo hoạt đa biến. Rắn cạp nong nhìn Diêu Nhược Nam trưởng thành, coi cô ta như con gái ruột của mình. Ông ta bước đến cạnh Diêu Nhược Nam cười nói, sao dạo này không thấy con luyện công nữa? Diêu Nhược Nam quay lại nhìn rắn cạp nong, nhị thúc, có phải con xấu lắm không ạ? Câu hỏi bất ngờ như vậy khiến rắn cạp nong sững người. Từ nhỏ đến lớn Diêu Nhược Nam chưa từng chú trọng đến ngoại hình của mình. Cô ta cắt tóc ngắn không phải vì thời trang, mà để tránh bị đối phương túm được tóc khi đánh nhau. Rắn cạp nong nhận ra được điều gì đó. Ông ta lấy một chiếc ghế ngồi cạnh Diêu Nhược Nam. Sao thế, có người trong lòng rồi ư? Cách trương.